Lá gan của Thịnh lớn quá rồi. Trong nhà vệ sinh nữ, Mimi đang ngồi trên bồn cầu dùng giấy vệ sinh lau chỗ tự mật của mình vừa nãy mới bị ngón tay của Thịnh làm chảy nhiều dâm thủy đến nỗi làm ướt cả bể. May mà cô chạy nhanh ngay lúc đó, nếu không ngón tay của Thịnh sờ được ngón tay của Daniel, cô không dám chắc bọn họ sẽ diễn vở gì trong rạp chiếu phim nữa. Tuy vừa rồi cô bị sờ tới mức hứng tình, nhưng nhiều người ngồi bên cạnh như vậy, khoái cảm cũng bị cảm giác khẩn trương đẩy ra hết rồi. Nhưng nếu chỉ có hai người thì cô cũng muốn thử xem, ai, ôi, mình sắp thành một sắc nữ rồi, lại có thể muốn làm tình trong rạp chiếu phim. Chẳng lẽ là cấm dục lâu quá nên thân thể trở nên đói khát chăng, Mimi, em có trong đó không? Sắc nữ tự xưng đang ngồi trên bồn cầu, bị suy nghĩ của chính mình làm cho đô mặt thì ngoài cửa vang lên giọng nói của anh trai, em đây, có chuyện gì? Bị giọng nói của anh trai dọa sợ, cô vội mặc quần lót vào, sửa sang lại váy rồi đi ra ngoài. Nhưng mới ra khỏi buồng vệ sinh, đang định rửa tay thì Ngô Khắc Phỉ đứng trước cửa toilet nữ đột nhiên đi vào, khóa trái cửa nhà vệ sinh lại, không có gì. Bỏ mặc về mặt kinh sợ của Mimi, Ngô Khắc Phỉ bình tĩnh cởi áo khoác ra trải xuống bồn rửa tay sạch sẽ, bế Mimi lên đặt xuống áo khoác, cái gì mà không có gì, anh vào đây làm gì? Dáng vẻ không có chuyện gì đây á? Rõ ràng là có ý đồ xấu mà, lót áo khoác ở dưới sẽ không lạnh nữa. Em đã là phụ nữ có thai, bị cảm lạnh sẽ không tốt. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Ngô Khắc Phỉ cố định Mimi trên bồn rửa tay xong, đứng giữa hai chân bị bắt tách ra của cô, nhìn đôi mắt long lanh ẩn chứa hờn giận chiếu thẳng vào mình, không chút để ý đến bất mãn của cô, anh, rõ ràng anh biết em đang hỏi cái gì. Xin anh á, nếu anh không để em lên đây thì bồn rửa tay có lạnh hay không liên quan mẹ gì đến em, phụ nữ có thai tránh nổi nóng. Hôn đôi môi chu lên vì bất mãn vẫn cảm thấy chưa đủ. Mùi vị này ngọt ngào quá. Nuốt hết những lời kháng nghị phía sau của Mimi vào bụng, anh muốn đòi lại toàn bộ khát vọng đối với thân thể Mimi gần đây, cuồng nhiệt hôn lên môi cô, nuốt hết nước bọt của cô vào miệng mình, Đánh lên vai người anh trai tốt vài cái kháng nghị, Mimi rất nhanh sau đó đã bị sự nhiệt tình của anh truyền đến. Cộng thêm với dục vọng ban nãy Thịnh và Daniel khơi lên còn chưa tan hết, chưa đến vài giây, Mimi đã dán vào ngực Ngô Khắc Phi. Đôi tay thon gọn vòng quanh cổ anh, Mimi, anh nhớ em khôn xiết. Tuy rằng ngày nào cũng có thể thấy cô, nhưng bên người vẫn luôn có tên đàn ông khác ngăn cản khiến anh muốn ôm Mimi một chút cũng khó, huống hồ là hôn môi, Đến lúc không khí trong phổi gần như sắp bị nụ hôn nhiệt tình của anh trai hút hết thì cuối cùng miệng nhỏ của cô cũng được buông tha. Cô tựa đầu vào vai anh thở gấp chỉ phát ra một tiếng cho người đàn ông, có nghĩa là cô đã nhận được cảm xúc của anh. Chỉ vậy thôi sao? Hiển nhiên là một câu trả lời đơn giản như vậy chưa đủ thuyết phục với người đàn ông. Anh chú ý quan sát cảnh vật xung quanh, sau khi đánh giá khả năng thực hiện rồi mới theo sau lưng Mimi đột nhập nhà vệ sinh nữ. Thứ anh muốn đâu phải chỉ là một tiếng M này, anh còn muốn nhiều thứ mãnh liệt hơn. Mimi, em làm vậy cũng qua loa quá, em đâu có. Mặc dù vẫn còn thở hổn hển, nếu không nghe kỹ sẽ không thấy cô trả lời. Hôm nay cô muốn dễ dàng ra khỏi toilet có vẻ là không được. Bởi vì anh trai đã kéo tay cô đặt lên túp lều phồng lên trên quần, cách một lớp quần vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng nơi đó. Đừng mà, có người vào mất, không có đâu. Đây không phải rạp chiếu phim nổi tiếng, người đến xem vốn ít, hơn nữa chỉ người nào vào xem phim mới dùng được toilet này. Bây giờ mới hơn 10 giờ sáng, chỉ có hai sảnh mở cửa, hơn nữa mới vào phim được 10 phút, khả năng có người đến là vô cùng thấp, anh sẽ làm nhanh thôi. Lôi lôi kéo kéo quần áo lẫn nhau một hồi. Ngô Khắc Phi cởi quần lót Mimi ra rồi cất vào trong túi áo sơ mi, tụt quần bỏ xuống đến tận đầu gối, bàn tay vội vàng của anh cuối cùng cũng chạm vào chốn đào nguyên của Mimi, dường như là ngay giây phút đó, dục vọng trong thân thể của Mimi ngay lập tức được khơi lên, lại bị xúc cảm lành lạnh làm cho sướng đến mức rên rỉ. Dâm thủy chảy đầy ra ghế trong rạp chiếu phim tối om, bị anh trai quấy nhiễu vài cái lại chảy ra ồ ạt không ngừng. Chất lỏng trong suốt thi nhau kéo thành từng sợi tơ. Chảy xuống bề mặt áo khoác, Mimi mẫn cảm quá nhỉ. Để cô dựa lưng vào tấm gương sáng loáng đằng sau, đặt hai chân Mimi lên vai, mặt Ngô Khắc Phỉ dường như sắp dán lên khe huyệt chảy đầy hoa dịch trong suốt, người thấy hương hoa thơm nồng như càng dụ dối anh tới thử, đừng mà, bẩn lắm, nơi tự mật vừa mới đi vệ sinh xong lại bị đàn ông nhìn chằm chằm, còn hôn xuống. Cô thẹn thùng muốn khép chặt hai chân, ngăn cản động tác tiếp theo của anh. Nhưng vì sao nó giống như cô đang kéo anh vào để anh tiến thêm nữa thì đúng hơn. Cái lưỡi hư hỏng quét một đường từ cuối đến đầu hoa huyệt một lần, rồi ngậm hoa hạch hơi run của cô vào, đâu có đâu, thơm lắm mà. Mặc dù mùi vị của nơi này không tệ, nhưng dù sao cũng đang ở nơi công cộng, phải biết kiểm soát thời gian. Nhìn cái lỗ nhỏ hết đóng lại mở như đang mời gọi, anh đứng thẳng người, quấn hai chân Mimi quanh mông mình, Mimi, nhìn cho rõ, anh đâm vào đây. Để Mimi tiếp tục dựa vào gương để cô nhìn thấy mình đâm chọc hoa huyệt của cô như thế nào. Anh nhắm cây gậy thô to của mình ngay tiểu huyệt Mimi, trước ánh mắt thẹn thùng của cô, đẩy eo một cái liền chui tọt vào trong thân thể Mimi, hoa huyệt đã lâu không có đàn ông đi vào bị cảm giác đau đớn xé tan trong nháy mắt khiến đầu mày xinh đẹp của Mimi nhíu chặt. Nhưng vì lâu rồi chưa có được khoái cảm ngập tràn nên cô cố gắng thả lỏng, để người đàn ông có thể tiến vào sâu hơn. Mimi, có khó chịu ở đâu không? Tuy bác sĩ khoa sản đã nói với tình trạng thân thể bây giờ của Mimi thì không có vấn đề gì, nhưng tình huống hiện tại của cô đặc biệt. Mặc kệ thân thể gào thét muốn đâm ngay vào trong tiểu huyệt ấm áp kia nhưng anh cần phải xác định là chuyện này không ảnh hưởng đến thân thể của Mimi, không sao, nhưng chậm một chút. Một tay đỡ sau lưng để người mình dán lên gương, một tay đỡ phần bụng hơi nhô ra của mình. Xác định thân thể của mình chỉ bị đau vài giây trước đó. Còn đó thì vẫn ổn, hai gò má Mimi đỏ ửng, hai mắt lóng lánh ánh tình nhìn anh trai mình, dùng ngôn ngữ thầm lặng nói cho anh biết mình rất muốn bị anh chiếm đoạt, được, có chỗ nào không thoải mái thì phải nói ngay cho anh biết, nghe chưa? Ngô Khắc Phỉ được mời gọi bắt đầu từ tốn ra vào trong tiểu huyệt Mimi, để cô chủ động quấn quanh eo mình còn hai tay thì trườn lên vuốt ve cặp ngực trắng nõn ngày càng đầy đặn, sắp đạt cấp E kia. Đồng thời anh đẩy áo cô lên lộ ra cái bụng trắng không tì vết. Vuốt ve cái bụng đã hơi nhô lên, xem như chào hỏi cậu bé trong bụng, đúng vậy. Bộ ngực bị anh trai xoa bóp gần đây vì mang thai mà hơi căng đau, hại cô ngay cả tắm rửa bình thường cũng không dám dùng lực chạm vào nó. Nhưng cái cảm giác bị bàn tay to dùng sức nắn bóp trong đau lại mang theo chút khoái cảm khiến cô nhịn không được đưa bàn tay đang che ngực ra an ủi bên ngực còn lại bị anh lãng quên, dùng sức nhào nặn. Nhanh nữa lên.